Tình yêu của Lọ Lem lạnh lùng. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chập tối, Nhi mới từ trên tầng đi xuống, vẻ ngoài đã được trải chuốt kỹ lưỡng, từ quần áo đến túi sách hay đôi guốc cũng đều là đồ hàng hiệu, nhìn trông đúng chất tiểu thư con nhà giàu nhỏ, cất bước đi thẳng ra khỏi nhà, đánh xe đi mất ngôi biệt thự giờ này không có ai, gợi cho người khác cảm giác có chút vắng vẻ, hiu hắt. Đường phố Hải Phòng buổi tối so với ban ngày còn nhộn nhịp hơn. Dù có đi bất cứ nơi đâu đi chăng nữa cũng thấy nườm nượp người với đủ dòng phương tiện. Mà cũng vì thế thỉnh thoảng không tránh khỏi hiện tượng tắc đường. Ngày hôm nay cũng bị ùn tắc, mỗi lần xe đi cũng chỉ được một đoạn đường ngắn. Với bản tính hay nóng giận, lại là con người không giỏi kiên nhẫn, điều này khiến Nhi khó chịu nhưng không làm được gì. Khoảng 30 phút sau, Nhi mới đến được quán bar. Vào trong bar, nhỏ ngồi bừa một bàn, vẫy vẫy tay gọi phục vụ mang một ly whisky đến. Nhỏ hay đi chơi bar nên dần là khách quen ở đây, gần như phục vụ nào cũng biết mặt và thức uống nhỏ hay dùng, đến cử chỉ gọi rượu gì cũng nhớ. Mấy phút sau, một anh chàng phục vụ bưng lên ly whisky cho nhỏ. Bo tiền rượu xong cho anh chàng ấy, Nhi ngồi nhâm nhi ly rượu màu nâu vàng trong tay. Chất lỏng từ miệng qua họng cảm giác cay, có chút nóng hồi chỉ trong phút chốc rồi tiêu tan, nhỏ uống giết thành quen, thức rượu này đã không là gì. Đang ngồi vẩn vơ một mình, bỗng từ đâu Thiên cùng Phong xuất hiện ngồi xuống bàn nhỏ đang ngồi. Thiên thì gọi đồ uống, còn Phong hòa nhã hỏi han. Cô gái sao ngồi một mình thế này? Lâu lắm bọn anh không gặp em rồi. Nhi giật mình ấp úng hỏi lại. Ách lâu rồi không gặp hai anh, thế nào hai anh lại ở đây? Phong đáp, hay, anh đang hỏi em mà. Hai đứa anh đi chơi cho khuây khỏa tí, mấy đợt nay bận chuyện nọ chuyện kia chả đi được đâu, nay đi đây chơi. Em sao lại ngồi đây? Đã thế đi một mình sao không gọi cho anh biết? Thiên tiếp lời ngay sau đó. Nhi nhìn Thiên cười trừ, giấu trong lòng tâm trạng không ổn của mình, vờ vui vẻ đáp. Em xin lỗi, sau sẽ không thế nữa mà. Tại em chán quá, không rủ được ai đi cùng nên mới đi tới đây cho có không khí tí thôi. À mà có mỗi hai anh thôi à, anh Long đâu rồi? Long bọn anh rủ không đi, kêu mệt ở nhà rồi. Thiên nói, được dịp không biết nói gì, Nhi hỏi bừa. Quảng cáo, à em nghe nói lớp hai anh mới chuyển mấy học sinh nữ mới, thấy mọi người trong trường kêu xinh lắm hả anh? Chả hiểu tại sao dạo này nhiều gái chuyển vào thế, mà đã thế toàn bạn của cái Thiên Thư. Phong đáp, trong lòng lại nghĩ tới Quỳnh. Bạn chị Thư à? Nhi bất ngờ hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Mà em có quan hệ gì với Thư thế? Từ sau vụ xích mích ở căng tin, anh quên mất chưa hỏi em. Thiên hỏi, đến đây nhỏ suy nghĩ không biết trả lời ra sao, mãi sau cũng trả lời. Vì là hai anh nên em cũng không giấu. Thực ra là em với chị Thư là chị em nghĩ chị ấy học cùng lớp các anh nên anh cũng biết chứ. Đâu có, Thư cô ta có nói gì đâu. Với lại đợt trước bọn anh hỏi thì cô ta lại nói là con nhà bình thường nên tụi anh cũng chả bận hỏi gì thêm. Anh hơi ngạc nhiên khi em nói thế đấy. Phong nói nhìn chăm chăm Nhi chờ câu giải đáp, cả Thiên cũng hơi ngạc nhiên vì điều nhỏ vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhi trong lòng khinh khỉnh nhưng không dám biểu lộ bên ngoài. Nhỏ tạo vẻ mặt hơi buồn, cười nhẹ, nhẹ nhàng giải thích. Từ trước tới giờ chị ấy vẫn thế anh ạ, ở bên ngoài chị ấy không bao giờ nhận là con nhà giàu hay là chị của em đâu. Mà hai anh cũng đừng nói với ai chuyện em và chị ấy là hai chị em nhé. Thiên thắc mắc hỏi, sao lại thế, chuyện kể ra thì dài lắm, em không muốn nhắc đến, xin lỗi hai anh nhé. Chị Thư mà biết em kể chuyện gia đình ra là chị ấy sẽ mắng em đấy, hai anh đừng nói cho ai nhé, nhé. Nhỏ nói, nhấn mạnh từng chữ câu sau. Anh sẽ không nói đâu. Thiên với Phong không hẹn đồng thanh hứa, nhưng trong lòng ai cũng thắc mắc không biết là tại sao. Còn với nhỏ Nhi nhìn vẻ mặt của Thiên và Phong mà trong lòng hài lòng, trong lòng thấy mình may mắn không thôi. Sở dĩ vậy vì nhỏ vẫn chưa biết mở lời hỏi Thiên thế nào, vậy mà tình cờ hôm nay lại gặp bọn họ ở đây, đã thế Phong còn tạo cho nhỏ hỏi chuyện này nọ. Nhưng trong lòng nhỏ vẫn còn thắc mắc về người con gái mà hai người bọn họ nói là bạn của Thư. Theo Nhi biết với tính cách khác người, lạnh lùng của Thư thì làm gì có bạn thế nào mà lại như vậy. Nhìn đồng hồ trên tay Thiên lên tiếng phá tan suy nghĩ của nhỏ và thằng bạn thân. Gần 10 rưỡi rồi, ngồi nãy giờ nói chuyện cũng lâu, chúng ta về đi mai còn tới trường nữa. Nhi em về được không, hay để anh lai em về? Thôi không cần đâu anh, em tự đi xe về được. Nhi ú ớ trả lời, ai lại thế em hình như cũng uống chút whisky, thôi để Thiên lai em về cho an toàn. Phong lên tiếng nhắc nhở, thôi không cần mà để em tự đi, chút rượu này với em không sao đâu hai anh đừng lo. Nhỏ khiêm tốn từ chối, không nói nhiều, để anh lai em về. Phong, mày về trước đi tao lai Nhi về nhà đã. Thiên là người chốt cuối cùng, không ai dám lên tiếng gì, Nhi lần này cũng không từ chối nữa, trong lòng càng được dịp vui hơn. Phong vui vẻ gật đầu đồng ý, thế là cả ba đi ra bãi đỗ xe của quán ba lấy xe ra về. Xe nhỏ thì gọi tài xế tới lấy về, Nhi mở cửa lên xe Thiên Lai về. Trước khi Thuyên đánh xe nhỏ cũng không quên tạm biệt Phong, anh cũng chỉ cười rồi quành xe đi mất. Ngay sau đó Thiên cũng lái xe về nhà Nhi. Thời gian trôi, ngày hôm sau, trường Trung Đông. Reng reng, chuông kêu điểm giờ vào lớp. Đây như một thói quen thường ngày vậy, đến giờ chuông lại kêu nhắc nhở mọi người. Tại lớp học của tụi nó, thầy dạy hóa cũng bắt đầu vào tiết học. Chẳng biết nguyên do gì mà mỗi tiết hóa lớp lại im ắng đến thế, khác hẳn với các tiết khác, ngay cả tiết văn của cô chủ nhiệm còn náo nhiệt như cái pháo giang. Thực chất của sự việc đó là do đám con trai trong lớp toàn nằm gục xuống bàn ngủ, không biết trời đất là gì, ngay cả Thiên Long hay Phong cũng thế. Nói đến đám con gái trong lớp thì nói là ngồi học nhưng chủ yếu là ngắm thầy dạy hóa vì thầy vừa trẻ tính tình hiền lại vừa đẹp trai, chỉ riêng Quỳnh là hòa vào đám con trai nằm ngủ, và nhân vật nổi trội hơn cả là Chi, nhỏ ngồi học hóa cẩn thận, chép bài đầy đủ, mặc kệ nhan sắc của thầy hóa có như thế nào. Đến giờ nghỉ giải lao giao tiết cả tụi lất phất mấy đứa ngóc đầu dậy, trong đó có Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp đằng sau chiếc kính ngố của Chi cứ chăm chú vào vở hóa cùng sách giáo khoa. Bỗng tim anh đập nhẹ, tuy không rõ ràng cho lắm nhưng cũng đủ cảm nhận được rằng anh đang rung động trước hình ảnh này. Thiên cũng đưa mắt nhìn vào vở của Chi xem nhỏ làm gì mà chăm chú thế. Anh bất ngờ khi thấy Chi ghi bài đầy đủ như thế, điều này chứng tỏ tiết hóa trước Chi đã ngồi học. Nói vào trường giàu để học được tốt hơn nhưng thực tế nhìn về ảo hiếm được mấy ai vào đây học tử tế tự lực gánh sinh để đạt được thành tích. Anh thấy ngạc nhiên vì anh không nghĩ Chi nằm trong con số hiếm ít ỏi đấy. Nói đến chuyện Chi chăm học hóa sở dĩ do Chi thích các phản ứng hóa học thực hành thí nghiệm với các loại chất khác nhau cho ra các hiện tượng hóa học khác nhau. Chi xem học hóa là thú vui không thể nào bỏ được, càng khám phá càng thấy thích thú, càng muốn tìm tòi, thử sức. Niềm đam mê với hóa học được truyền từ bố Chi mà ra, chỉ một lần nhìn bố làm thí nghiệm lúc nhỏ đã khiến Chi thích thú học đến tận bây giờ. Kỷ niệm nuôi dưỡng tâm hồn con người. Quảng cáo, cách chương.